Yêu Long Cổ Đế, chương 29, đủ rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long võ đại lục bên trên, 10 đầu long mạch làm đỉnh phong nhưng đã từng có truyền thuyết tại 10 đầu long mạch phía trên, còn có người từng mở ra càng nhiều số lượng, có thể đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng không có đạt được chứng thực bởi vì 10 đầu long mạch đã là ngày sau tất nhiên sẽ thành làm siêu cấp cường giả tồn tại, lại hướng lên, lại có thể mạnh đến mức nào? Hôm nay, Tô Hàn liền để bọn hắn tận mắt thấy, 10 đầu long mạch cũng không phải là cực hạn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người là lắc đầu, thậm chí dụi mắt cảm thấy mình nhìn hoa mắt. Liền xem như Tô Vân Minh, cũng là bất khả tư nghị há to miệng. Hắn chỉ là biết Tô Hàn khôi phục về sau, lại lần nữa mở ra 8 đầu long mạch, có thể cho tới bây giờ không có nghe Tô Hàn nói qua cái sau lại phá vỡ lẽ thường, mở ra 11 đầu long mạch. Tiêu Vũ Tuệ thì trực tiếp đứng lên tới. Người đây đều là long mạch, người cảm thấy thế nào? Tô Hàn hỏi ngược lại, Tiêu Vũ Tuệ trầm mặc xuống. Nàng mở ra 10 đầu long mạch tại Hàn Vân Tông uy vọng quả thực là như mặt trời ban trưa, liền tông chủ đều tự mình ra mặt đem thu làm đệ tử thân truyền. Tiêu Vũ Tuệ trong lòng cao ngạo, người thường khó mà trải nghiệm, nàng thật không cách nào tưởng tượng Tô Hàn vậy mà lại là trong truyền thuyết cái kia đánh vỡ cực hạn tồn tại. Gặp nàng không nói lời nào, Tô Hàn bình thản cười một tiếng, vừa nhìn về phía lão già kia. Người không phải nói ta khôi phục về sau, hội kẹt tại long mạch cảnh sao? Lão già kia khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng, Tô Hàn đây là tại đánh mặt của hắn a, kẹt tại long mạch cảnh. Người ta này là sinh sinh đột phá cực hạn, mở ra 11 đầu long mạch. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tô Hàn chỉ cần không ngã xuống, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hôm đó sau thành tựu sẽ còn cao hơn Tiêu Vũ Tuệ. Tô Hàn, Tiêu Hành Sơn thở sâu, nói, người thiên phú đích thật là mạnh, ta không thể không bội phục. Nhưng ngươi khí diễm quá mức phách lối, dùng ngươi vừa rồi vũ nhục lời của ta, chỉ dựa vào này 11 đầu long mạch tựa như xóa sạch như thế vẫn chưa đủ. Thật sao? Tô Hàn mắt sáng lên, lại là một đạo kinh người hào quang từ hắn trên người bùng nổ. Lại một đầu, 12 đầu long mạch, ngọa tào ta đây là đang nằm mơ. Thứ 12 đầu long mạch bùng nổ về sau, trái tim tất cả mọi người, lần nữa hung hăng co quắp một thoáng. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn bình tĩnh trở lại, thứ 13 đầu long mạch lại lần nữa từ trên người Tô Hàn nhanh chóng hiện ra. Chuyện này, lão già kia triệt để khiếp sợ, ở đây khách khanh cũng triệt để khiếp sợ. Đủ rồi sao? Tô Hàn híp mắt mắt thấy Tiêu Hành Sơn, thản nhiên nói. Không đủ, ngươi lại nhìn. Ầm ầm ầm ầm, từng đầu long mạch tự Tô Hàn thân bên trên bùng nổ, một đạo đạo ánh sáng lạnh ở đây tất cả mọi người híp mắt lại, cái kia chói mắt kim quang chiếu rọi bọn hắn có chút mở mắt không ra. Thời khắc này Tô Hàn, liền như là tắm gội tại kim quang ở trong thần đế, càng như là ầm ầm ra khỏi vỏ lưỡi dao, hào quang bắn ra bốn phía. 20 đầu long mạch a, ta không tin, ta không tin đây là sự thực. Làm sao có thể có người mở ra 20 đầu long mạch? Này là cực hạn số lượng gấp đôi a, trong phòng nghị sự từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng truyền ra, bọn hắn thật sự là không cách nào lắng lại tâm tình của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 đầu long mạch coi như xong, hiện tại Tô Hàn lại liên tiếp tuôn ra 20 đầu long mạch, trời mới biết hắn còn có hay không càng nhiều. Tiêu gia chủ, bằng vào ta này 20 đầu long mạch số lượng, ngươi cảm thấy đủ tư cách cưới Tiêu Vũ Nhiên sao? Tô Hàn hướng Tiêu Hành Sơn nói một câu, vừa nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ. Bằng vào ta này 20 đầu long mạch số lượng, ngươi cảm thấy ta trước đó nói những lời kia quá phận sao? Dứt lời Tô Hàn ánh mắt lại tại trên người mọi người tại đây quét qua. Bằng vào ta này 20 đầu long mạch số lượng, các ngươi cảm thấy ta cùng phụ thân ta có tư cách ngồi ở chỗ này sao? Lời của hắn từng từ đâm thẳng vào tim gan, làm người chấn động cả hồn phách. Lão già kia đám người toàn bộ đều trầm mặc xuống, cũng không dám lại nhiều lời dù cho một chữ. 20 đầu long mạch a, chỉ cần Tô Hàn đem này 20 đầu long mạch bày ra, đừng nói không quan trọng Hàn Vân Tông một cái cửu lưu tông môn, chỉ sợ long võ đại lục siêu cấp tông môn, đều sẽ đoạt bề đầu tới thu hắn làm đệ tử a, như thật trở thành những cái kia siêu cấp tông môn đệ tử, diệt hắn không quan trọng một cái Tiêu gia, lại đáng là gì? Ha ha ha ha, bầu không khí ngột ngạt bên trong Tô Vân Minh tiếng cười to truyền ra. Ta con trai của Tô Vân Minh, ta con trai của Tô Vân Minh a, ha ha ha ha. Tô Vân Minh tâm tình vào giờ khắc này, đơn giản không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung. Tự Tô Hàn khôi phục về sau, liền lần lượt cho hắn kinh hỉ. Trực tiếp khôi phục 8 đầu long mạch trở thành luyện đan sư, dùng long mạch chi cảnh, nghiền ép long huyết cảnh trung kỳ. Bây giờ Tiêu gia nguyên bản định cho Tô Hàn một hạ mã uy, cho hai cha con bọn họ một điểm màu sắc, nhưng Tô Hàn, nhưng lại là bạo phát ra 20 đầu long mạch khiến cho toàn trường rung động. Tô Hàn là con của hắn, loại cảm giác này, giống như là hắn chính mình là Tô Hàn một dạng, loại kia tự hào cùng kiêu ngạo, khó mà hình dung. Tiêu gia chủ, đủ rồi hả? Tô Hàn lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hành Sơn. Đủ rồi, đủ, Tiêu Hành Sơn lộ ra cười khổ, cũng không còn cách nào bảo trì cái kia cao cao tại thượng bộ dáng. Tô gia mắt mù, cái kia Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng, càng là hai thằng ngu, vậy mà đưa ngươi như vậy kinh thế thiên tài cho trục xuất gia tộc, nếu bọn họ biết ngươi mở ra 20 đầu long mạch chỉ sợ ruột đều phải hối hận thanh a. Tiêu Hành Sơn lắc đầu thở dài. Cái kia 20 bình đan dược ta tin tưởng ngươi có, nhưng ngươi cũng không cần cho ta, dùng ngươi loại thiên phú này, nghĩ đến càng cần hơn những đan dược kia ta chuyện lúc trước, xin lỗi ngươi. Tiêu Hành Sơn lại nói. Những người khác yên lặng, bọn hắn là hiểu rõ Tiêu Hành Sơn, hắn có thể nói như vậy, hiển nhiên là chân chính cúi đầu. Chủ nhà họ Tiêu thì sao? Long linh cảnh đỉnh phong thì sao? Dù cho ngươi đột phá, đi đến long đan cảnh, cái kia thì phải làm thế nào đây? Tô Hàn đứng ở chỗ này, cái kia chính là một cái đầy đủ long thần cảnh. Long hoàng cảnh, thậm chí là, long tôn cảnh, không cần, đan dược ta sẽ cho ngươi coi như là lễ gặp mặt. Tô Hàn thản nhiên nói. Bởi vì vậy cũng là chính ta luyện chế, chỉ cần có tài liệu, loại đan dược này, ta muốn nhiều ít, liền có bao nhiêu. Chính ngươi luyện chế, ngươi là luyện đan sư. Xoa, đây đều là thượng phẩm đan dược, ngươi cũng thành thượng phẩm luyện đan sư. Ngọa tào, 20 đầu long mạch vẫn là luyện đan sư, ngươi. Ngươi đây là tại vô nghĩa sao? Lại là một hồi khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bọn họ cũng đều biết muốn trở thành thượng phẩm luyện đan sư, làm sao cũng phải có long linh cảnh tu vi, có thể Tô Hàn đều phá vỡ một đầu quy tắc mở ra 20 đầu long mạch lại đánh vỡ đầu này lại có thể thế nào? Ngày hôm đó lên, Tiêu gia bên trong, Tô Hàn đãi ngộ cùng ta tương đương. Tiêu Hành Sơn nói xong liền đứng dậy đi ra phòng nghị sự, hắn thật sự là không mặt mũi tiếp tục tại đây bên trong ở lại. Cái kia liền đa tạ Tiêu gia chủ. Tô Hàn trêu chọc thanh âm truyền đến, nhưng Tiêu Hành Sơn khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, kém chút một cái lảo đảo, vấp ngã xuống đất. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.